Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, bởi vì hắn là một tên đại đường quân nhân. Cứ việc Trịnh gia thị tộc quan viên đám người, lúc này trong lòng buồn bực không thôi, trong lòng cực độ muốn đánh tơi bời Dương Cung Nhân dừng lại. Nhưng việc đã đến nước này, coi như bọn hắn bây giờ muốn lên tiếng bác bỏ, cũng đã lúc này đã trễ. Dù sao ngay ở vừa rồi, bọn hắn Trịnh gia quan viên 7 người, thế nhưng là cùng một chỗ toàn bộ đều biến tướng nhận tội. Đầy triều văn võ bách quan, càng là nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời, Trịnh gia thị tộc quan viên, toàn bộ đều lâm vào một cái xấu hổ cấp độ. Giờ phút này vô luận bọn hắn lại nói cái gì, cũng đã không có chút nào vãn hồi đường sống. Thánh thượng, lần này, không đợi Trịnh gia thị tộc quan viên lên tiếng, Dương Cung Nhân liền dĩ nhiên cười ôm quyền lên tiếng. Vi thần vừa rồi, còn có chút bận tâm Trịnh Tuấn thu nhận tội sau đó. Những cái này Trịnh gia thị tộc quan viên, sẽ không hôn miệng thừa nhận đây, không nghĩ đến. Bọn hắn đã trải qua không đánh đã khai. Vì thần nơi này còn có một tin tức tốt, phải bẩm báo thánh thượng. Dương Cung Nhân chắp tay mỉm cười giảng, giờ phút này Lý Thế Dân tâm tình một mảnh tốt đẹp, mặt mũi tràn đầy hăng hái mà phất tay áo khoát tay, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, liền có thể nhường Trịnh gia thị tộc quan viên chính miệng thừa nhận bọn hắn ý đồ phá hủy thư viện tội ác. Cái này đối Lý Thế Dân tới nói, quả thực là như có thần trợ. Hiện tại, Lý Thế Dân muốn trị tội Trịnh gia thị tộc người, hủy diệt Trịnh gia thị tộc, có thể liền không có bất luận kẻ nào dám lại lần lên tiếng ngăn trở. Dù sao Trịnh gia thị tộc quan viên đám người mà nói, đầy triều văn võ vừa rồi có thể đều nghe 10 phần rõ ràng. Chuyện này cũng không có ai bức bách bọn hắn, là bọn hắn chủ động lựa chọn thừa nhận. Cũng vào lúc này, Dương Cung Nhân đạo, thánh thượng, vi thần phát hiện một loại phương pháp, đối thẩm vấn bọn hắn những cái này không nguyện ý thừa nhận tội mình phạm nhân, rất có tác dụng. Trong lúc nói chuyện, Dương Cung Nhân còn thuận duỗi tay ra, chỉ cách đó không xa đang thành thành thật thật quỳ mà Trịnh thị gia tộc quan viên. Trịnh thị gia tộc quan viên nhìn thấy, tức khắc khóe miệng một trận tề xúc. MMP nha, lão tử môn vừa rồi cũng đã chủ động nhận tội được rồi. Dương Cung Nhân, các người mẹ kiếp bây giờ còn chỉ ta môn, đơn giản càng là vô sỉ. Cứ việc trong lòng bọn họ hiện tại tức giận cực kỳ, có thể lại cũng chỉ được thành thành thật thật mà giữ im lặng, không còn dám loạn nói chuyện, bằng không, không biết còn sẽ bị hố ra tội gì đi tới. Nhưng mà, Trịnh gia thị tộc quan viên, càng là như thế trầm mặc, Dương Cung Nhân lại càng vui vẻ. Thánh thượng, này pháp tên là chân tướng phòng. Dương Cung Nhân tiếp tục đạo, vi thần cả gan, mời bệ hạ cho phép vi thần tại triều đình ngay trước bách quan mặt biểu thị một phen chân tướng phòng sử dụng phương pháp. A, nghe xong Dương Cung Nhân lời này, Lý Thế Dân tức khắc cứ vui vẻ cười lên, không chút nào suy tư gật đầu. Chuẩn tấu, đa tạ thánh thượng. Dương Cung Nhân tranh thủ thời gian ôm quyền đền đáp, sau đó xông triều đình bên ngoài kêu đạo, người tới, bắt đầu làm việc cỗ. Là, biệt giá. Theo tiếng, triều đình ngoài cửa, sớm đã đợi chờ lâu ngày hai tên Ung Châu phủ bộ đầu. Bật người một người dẫn theo nắm đấm thô côn bổng, một người dẫn theo tướng sĩ đội nón sắt, hướng về trên đại điện đi tới. Cái này một phen dị trạng, thoáng chốc thấy đầy triều văn võ kinh ngạc một mặt, bọn hắn hoàn toàn làm không rõ ràng. Dương Cung Nhân cái này trong hồ lô, vẫn là mua bán cái gì dược. Thậm chí ngay cả phòng Huyền Linh, trưởng tôn Vô Kỵ đám người, cùng trên long ỷ Lý Thế Dân, cũng bị Dương Cung Nhân như vậy phân phó. Thấy hồn nhiên không biết vì sao, chân tướng phòng, lại là cái gì hình pháp? Thế mà còn muốn ngay trước ta môn mặt, biểu thị một phen, không biết a, một cây côn bổng, một cái mũ giáp, đây chính là chân tướng phòng. Dương Biệt già hắn hồ lô này bên trong, rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Trước hãy chờ xem, lập tức liền có lẽ công bố. Đầy triều văn võ bách quan, trong lòng nhao nhao hiếu kỳ mà nghị luận, mà bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt, cũng toàn bộ đều rơi vào Ung Châu phủ hai tên bắt trên đầu người. Bắt đầu, chỉ nghe Dương Cung Nhân một tiếng phân phó phía dưới, cái kia hai tên Ung Châu phủ bộ đầu, trực tiếp tiến lên bắt được cầm đầu Trịnh gia quan viên. Không nói lời gì, hai tên bộ đầu liền cho hắn mang lên trên trong tay mũ giáp, đồng thời đem hắn kéo tới cột cửa một bên, móc ra dây thừng đến, trực tiếp đem hắn trói trói chặt. Cầm đầu Trịnh gia quan viên, giờ phút này đã trải qua hoàn toàn không có bất kỳ kháng cự nào lực. Nhĩ môn muốn làm gì? Ta thế nhưng là mệnh quan triều đình, nhĩ môn không thể làm như vậy. Trịnh gia thị tộc cầm đầu quan viên tức khắc liền gấp, loay hoay lên tiếng hô to không ngừng. Dương Biệt giá, các ngươi mau để cho bọn hắn thả ta ra. Thả ta ra a, ta vừa rồi cũng đã chủ động nhận tội, tại sao còn muốn đối ta dùng hình? Thánh thượng, cứu mạng a, vì thần vừa rồi cũng đã nhận tội a. Theo lấy Trịnh gia thị tộc cầm đầu quan viên liên thanh không ngừng hô to, còn lại Trịnh gia quan viên sớm đã sợ đến toàn thân phát run, mặc dù bọn hắn cũng không biết Dương Cung Nhân rốt cuộc muốn làm gì, có thể ngay bây giờ bày ra bộ này tư thế, ngay trước đầy triều văn võ bách quan mặt tự mình dùng hình, liền đã mười phần đáng sợ. Càng trọng yếu là, bọn hắn cho tới bây giờ còn không biết Dương Cung Nhân rốt cuộc là muốn náo dạng nào. Đây mới là cho người kinh khủng nhất địa phương. Người trước đừng hoảng hốt, Trịnh đồng liêu, mất một lúc liền tốt. Dương Cung Nhân cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, tay cầm côn bổng bộ đầu tức khắc hiểu ý, một côn cao cao vung liền rơi, bành, côn bổng cùng mũ giáp tiếp xúc, phát ra một đạo tiếng chấn động vang, đầy triều văn võ nhìn trợn mắt há hốc mồm, trên long ỷ Lý Thế Dân cũng là thấy khóe miệng nhỏ bé xúc, chân tướng phòng, cái này mẹ kiếp, liền là chân tướng phòng. Chân tướng phòng, tên như ý nghĩa, không được là nên làm có một cái phòng, mới đối được sao, làm sao trực tiếp liền đánh người. Đầy triều văn võ bách quan, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong, trong lòng bọn họ nguyên bản còn coi là, Dương Cung Nhân cái này cái thẩm vấn phương pháp, có chỗ đặc biệt gì, nhưng kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Đây không phải là đánh người sao? Chỉ là nhiều một cái mũ giáp, nhiều một cái côn bổng mà thôi nha. Khụ khụ, Lý Thế Dân không nhìn nổi. Hắn không nghĩ đến, Dương Cung Nhân dĩ nhiên trên đại điện dính vào như vậy. Vội vàng khục tiếng ngăn cản đạo. Ái Khanh, tranh thủ thời gian dừng tay, chớ có hồ nháo. Đúng vậy a, đây không phải làm ẩu sao? Chỗ nào có dạng này thẩm vấn người? Thật là khiến người ta thất vọng. Lúc đầu lão phu còn coi là phương này pháp có chỗ đặc biệt gì đây? Theo lấy Lý Thế Dân ngăn cản vang lên, cơ hồ tất cả quan viên cũng đi theo nghị luận ầm ĩ. Tại bọn hắn nhìn đến, Dương Cung Nhân thuần túy liền là ở hồ nháo. Nhưng Dương Cung Nhân đối cùng đám người mà nói, lại là xem thường, phản mà là cười tủm tỉm mà ôm quyền đạo. Thánh thượng, vi thần không có làm ẩu, không tin các ngươi chờ chốc lát. Nói một câu như vậy, Dương Cung Nhân lại đối bộ đầu phân phó hai tiếng. Hai bộ đầu gõ tiết tấu, cũng dần dần tăng tốc. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng đánh, không ngừng vang lên tại trong không khí. Đầy chiều tất cả mọi người, phút chốc toàn bộ đều không còn gì để nói. Điên rồi, Dương Cung Nhân ra hỏa này, hiện tại đã trải qua triệt để bị điên. Thậm chí ngay cả thánh thượng mà nói, hắn hiện tại cũng không nghe. Hơn nữa, còn không phải là muốn ngay trước ta môn mặt, như thế tùy ý làm ẩu, liền thánh thượng cũng không để trong mắt. Thánh thượng, như thế phạm thượng, không nghe thánh dụ người, nên bắt, chính là, mời thánh thượng vồ xuống như thế tên điên. Cứ việc một cái trong lòng im lặng, nhưng rất nhiều quan viên đều không có lên tiếng, chỉ là ở trong lòng im lặng oán trách. Nhưng Trịnh gia thị tộc quan viên, cùng cái khác thị tộc quan viên nhìn thấy, thì là lập tức nhao nhao lên tiếng. Hơn nữa, bọn hắn thanh âm còn không nhỏ, toàn bộ trên triều đình, thoáng chốc tất cả đều là nghị luận, khiển trách thanh âm không ngừng. Thế gia đại tộc đám người nguyên bản còn coi là Trịnh gia quan viên không hiểu thừa nhận tội ác, bọn hắn đã trải qua không có chút nào cơ hội. Nhưng ai có thể tưởng đến Dương cung nhân thế mà đến như thế một tay. Đơn giản như có thần trợ a. Dương cung nhân hiện tại cũng đã nổi điên. Cái kia Trịnh gia thị tộc người vừa rồi nói chuyện, cũng liền có thể không tính toán gì hết. Liền tính toán số, có thể đem Dương cung nhân lôi xuống nước. Cả đi một cái Lý Thế Dân thân tín, bọn hắn cũng kiếm lời. Nghe thế gia quan viên mà nói, Lý Thế Dân cũng hoàn toàn không nhìn nổi, nhưng đang ở lúc này, chỉ thấy Dương cung nhân thủ thế vung lên, nguyên bản còn vung mạnh côn đánh người bộ đầu, bật người Dương thủ hạ đến, trên triều đình cũng đang thoáng chốc không có vang lên. Lúc này, Dương cung nhân nhanh chân hướng về phía trước, đi tới bị đánh Trịnh gia thị tộc trước mặt, lên tiếng hỏi đạo, bản quan lại hỏi ngươi. Các ngươi phải chăng thừa nhận, Trịnh Tuấn thu đi phá hủy thư viện một chuyện, liền là các ngươi Trịnh gia thị tộc sai xử. Vâng, bị đánh Trịnh gia quan viên, đã sớm đã bị đánh đến đầu thấy đau, ý nghĩ thiếu, hoàn toàn không biết Đông Nam Tây Bắc. Nghe xong Dương cung nhân hỏi thăm, hắn liền thanh âm ngơ ngơ ngác ngác mà trả lời đi ra. Trừ cái đó ra, nhĩ môn phải chăng còn có khác đồng bọn? Dương cung nhân vừa cười hỏi, chuyện này là lư người nhà, cùng ta môn cùng một chỗ tổng cộng, bị đánh Trịnh gia quan viên, thành thật trả lời, còn có đây này. Dương cung nhân tiếp tục hỏi, không có những người khác, bị đánh Trịnh gia quan viên lắc lắc đầu lên tiếng, nhưng trầm mặc một lát sau đó, hắn lại đột nhiên cười to lên, ha ha, nhĩ môn còn không biết a. Lý Bá An cái kia ác đồ, hắn tại thư viện làm thập mò tử lớp số học, nhất định chính là ý nghĩ háo huyền, liền hắn cũng muốn nhường ta môn thế gia đại tộc suy sụp. Ha ha, quả thực là si tâm vọng tưởng, lấy trứng chọi đá. Dương cung nhân nhìn thấy, hắn đã trải qua biết rõ chân tướng phòng xử lý pháp, lúc này hoàn toàn có hiệu lực, cho nên không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Hắn lại tiếp tục giảng một chút đại gia trước đó toàn bộ đều không biết sự tình, bao quát bọn hắn dùng ngân lượng đi hối lộ Phác Ân Hạo, nhường Phác Ân Hạo ra mặt trước mặt mọi người xác nhận Lý Giật một chuyện, bao quát bọn hắn Trịnh ra cửa hàng âm thầm trốn thuế bao nhiêu, toàn bộ đều giảng đi ra. Thoáng chốc đầy chiều tất cả mọi người toàn bộ đều chấn kinh một mặt, ngay cả Lý Thế Dân cũng là không dám tin mà nhíu mày, nội tâm âm thầm trầm tư. Trịnh gia thị tộc còn lại quan viên, tâm thần đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhìn một chút, còn tại nối liền không dứt lên tiếng Trịnh gia quan viên. Bọn hắn toàn thân lông tơ đều run rẩy lên, nghiến răng nghiến lợi thanh âm, càng là không ngừng mà nhẹ lay động lên. Xong, lần này là thật xong, ta môn Trịnh gia triệt để xong. Mẹ, cái này chân tướng phòng thẩm vấn xử lý pháp vậy mà như thế kinh khủng sao? Làm sao toàn bộ đều công khai a? Không riêng gì bọn hắn Trịnh gia thị tộc quan viên, hiện tại hoàn toàn không được chấn định, ngay cả bên cạnh Lư gia quan viên giờ phút này cũng chấn định không xuống. Dù sao Trịnh gia thị tộc cầm đầu quan viên vừa rồi nhận tội tất cả đều là sự thật. Hơn nữa hắn lời nói này lại nói đến phi thường có lý có cứ. Cái này mẹ kiếp, tìm ai tố khổ đi. Lúc này Lư gia quan viên, một cái cơ hồ là ngươi nhìn ta, ta xem các ngươi, nhưng không có một người dám tùy tiện đứng đi ra thừa nhận. Tại kiến thức qua chân tướng phòng uy lực sau đó, bọn hắn lại cũng không dám mở miệng lung tung. Cái này nếu để cho bọn hắn cũng bị dùng chân tướng phòng trước mặt mọi người thẩm vấn một phen, chỉ sợ bọn hắn làm sự tình gì đều sẽ không nhịn được mở miệng nói tới. Vậy bọn hắn Lư gia liền sẽ là kế tiếp Trịnh gia. Trong lúc nhất thời, hoàng cung trong đại điện bầu không khí biến phá lệ gấp gáp lên, ngay cả tiếng hít thở đều hết sức kiềm chế. Cũng đúng lúc này, Dương cung nhân lướt qua đầy triều văn võ đám người, trong lòng đắc ý cười cười, sau đó mới quay người tới, đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Thánh thượng, đây chính là chân tướng phòng. Dương cung nhân đạo, này pháp cũng là vi thần tại trong lúc vô tình biết rõ, là Lý Bá An truyền cho Ung Châu phủ bộ đầu thẩm vấn phương pháp. Trịnh Tuấn Thu cái kia ra hỏa chết sống không nhận, nhưng dùng chân tướng phòng, hắn rất nhanh liền đối phạm sự tình thú nhận bộc trực. Tức khác, đầy triều văn võ bách quan một mảnh xôn xao, ngay cả Lý Thế Dân cũng là sững sờ. Phương này pháp là Lý Bá An tiểu tử kia truyền cho ngươi Ung Châu phủ bộ đầu. Lý Thế Dân nhíu mày hỏi đạo, đúng là như thế. Thánh thượng, Dương cung nhân không chần chờ chút nào, mà là bật người ôm quyền đạo, vi thần cũng là trông thấy phương này pháp đối với thẩm vấn những cái kia cố ý giấu giếm sự thật tội phạm rất có tác dụng, cho nên vi thần hôm nay mới đặc biệt mà đến đây bẩm báo thánh thượng, hy vọng có thể đem cái này cái thẩm vấn phương pháp gia nhập đường quốc luật bên trong. Từ hôm nay về sau, sẽ không sợ có người phạm vào tội còn chết không được thừa nhận. Dương cung nhân trịnh trọng mà ôm quyền thi lễ, cúi đầu, dù sao đem loại này thẩm vấn phương pháp gia nhập đường luật cũng không phải là một kiện việc nhỏ, mà là một nhà tăng tu luật pháp đại sự, cho nên Dương cung nhân cũng không dám tự mình làm chủ. Lúc này mới đến bẩm báo Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nhìn thấy cũng không có bật người đáp lại, mà là nhìn về phía phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn Vô Kỵ, lên tiếng đạo, Huyền Linh, phụ cơ, nhĩ môn cho rằng phương này pháp có thể gia nhập luật pháp bên trong. Phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn Vô Kỵ sững sờ, sau đó cùng nhau ôm quyền, thánh thượng, vi thần có thể hỏi cung nhân một vấn đề. Chuẩn. Lý Thế Dân mỉm cười gật đầu, đa tạ thánh thượng. Phòng Huyền Linh cùng trưởng tôn Vô Kỵ nhao nhao sau khi tạ ơn, lẫn nhau nhìn một cái. Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi trước đạo, cung nhân huynh, xin hỏi phương này pháp có thể sẽ làm bị thương tính mạng người sẽ không? Dương cung nhân cười lắc lắc đầu, chỉ bị trói Trịnh gia thị tộc quan viên, cười đạo, phụ cơ huynh nếu không tin, đều có thể tận mắt nhìn một cái, cũng làm cho chư vị đồng liêu nhìn một cái. Tốt, trưởng tôn Vô Kỵ gật đầu, sau đó hướng đi bị trói Trịnh gia thị tộc quan viên. Phân phó bộ đầu, mở trói. Vâng, hai tên Ung Châu phủ bộ đầu, bật người cho hắn mở trói. Trưởng tôn Vô Kỵ cẩn thận mà kiểm tra một phen, phát hiện hắn đỉnh đầu không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hơn nữa mũ giáp bên trong, ngoại trừ quấn có vải vóc bên ngoài, còn mang theo một cỗ mùi thuốc. Trưởng tôn Vô Kỵ tức khắc liền hiểu. Huyền Linh huynh, ngươi xem một chút. Trưởng tôn Vô Kỵ cười một tiếng, đưa mũ giáp đưa cho phòng Huyền Linh. Tiếp quá mức nón trụ công phu, phòng Huyền Linh cũng phát hiện vải vóc cùng mùi thuốc, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, loại này quái dị ý nghĩ cũng chỉ có Lý Bá An tiểu tử kia có thể nghĩ đến. Phòng Huyền Linh cười cười, cũng sẽ không hỏi nhiều Dương cung nhân, mà là quay người sai người đưa mũ giáp, đưa cho bên người một cái công công, lên tiếng đạo, thánh thượng đều có thể kiểm tra một phen. Vi thần cảm thấy, này pháp làm được, vi thần tán thành, này pháp xem như thẩm vấn pháp, rất có diệu dụng. Trưởng tôn Vô Kỵ cũng cười lên tiếng, cũng đúng lý thế dân. Nghe được hai người không hẹn mà cùng mà đáp ứng sau đó. Đồng thời bọn hắn trên mặt còn mang theo một mặt thần bí cười, không khỏi trong lòng âm thầm buồn bực. Lý Bá An tiểu tử này, nghĩ cái này cái thẩm vấn xử lý pháp, chẳng lẽ thật hữu dụng? Thậm chí ngay cả phụ cơ hai người đều trực tiếp đồng ý. Nghi ngờ trong lòng, Lý Thế Dân khoát khoát tay, ra hiệu Cao Công Công đưa mũ giáp lấy ra, tiếp quá mức nón trụ, đặt ở trong tay, Lý Thế Dân cẩn thận mà nhìn lại nhìn, khi hắn ngửi được bên trong mùi thuốc, lại thấy được cái này kích cỡ nón trụ cùng tướng sĩ mũ giáp khác biệt sau đó. Tức khắc liền nhếch miệng cười, chuẩn tấu, Lý Thế Dân mỉm cười khoát tay, quả nhiên, Lý Bá An tiểu tử này muốn làm pháp, cực kỳ thú vị, một khi có cái này cái xử lý pháp, liền có thể ít dùng hình pháp. Cái này đối với Lý Thế Dân tới nói, tuyệt đối là như có thần trợ. Dù sao cứ như vậy, hắn liền không được tất yếu nhường nhà tù ngục bên trong người thụ nhiều cái khác hình pháp tra tấn. Chỉ cần đem chân tướng phòng dùng một lát bên trên, vấn đề rất nhanh là có thể giải quyết. Đang ở Lý Thế Dân con người thoáng nhìn về phía dưới quỳ mà trịnh gia quan viên, đồng thời lơ đãng mà lướt qua lư gia quan viên, chuẩn bị lên tiếng xử lý thời khắc, triều đình ngoài cửa lần thứ hai truyền đến một đạo bén nhọn công công tiếng, thánh thượng, Ngụy Công cầu kiến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.